Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 44 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã phát cái bộ truyện tập số 17 của bộ truyện Xe Tang phục vụ quý vị. Cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma cũng tiếp tục phát những cái tập tiếp theo của bộ truyện Lời Người Trinh Nữ để phục vụ quý vị trên kênh đó. Do đó chúng tôi có xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch xe truyện của ngày hôm nay. Ngày cuối tuần ngày hôm nay để quý vị có thể sắp xếp thời gian để có thể thưởng thức những cái câu chuyện cho chúng tôi sẽ phản ánh trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 44 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tập 44. Không nhận ra, ngay cả đông y anh ấy cũng biết, ngay cả bắt mạch cũng có thể. Chỉ có điều tại sao anh ấy lại nhắc tới thuốc tránh thai. Trán của tôi nhăn lại, giả bộ buồn bực để anh ấy ra rồi nói: "Chồng, sau này đừng bắt em cởi quần áo của anh. Anh cũng đừng cởi quần áo của em có được không? Nhất là bên ngoài còn có người khác." "Tại sao?" Mắt của tôi mộc hơi nheo lại. Tôi thầm vui vẻ ở trong lòng, xem ra làm lành với anh ấy có triển vọng tốt. Có điều trên mặt của tôi vẫn giả bộ một vẻ ưu thương, ôm anh ấy rồi nói: "Vóc dáng của anh quá đẹp, trần truồng đứng trước mặt của em quả thật khiến cho bụng của em bốc cháy. Không đường thả ra thì sẽ bị nội thương. Tối hôm qua lỗ mũi của em cũng vậy, nhiều lần muốn xịt máu mũi. Đôi mắt này chính là kìm nén hỏa khí một đêm khiến cho thành như vậy." "Nói bậy nói bạ," Tô Mộc nói. Lúc đầu anh ấy còn đầy lo lắng, sau khi nghe tôi giải thích thì sự âu lo liền tản đi. Sau đó tức giận liếc mắt tôi một cái. "Thật mà," tôi nũng nịu nói, đồng thời tiến đến hôn lên mặt của anh ấy, cố gắng lấy lòng của anh ấy. Lúc này sắc mặt của Tô Mộc mới khôi phục lại vẻ bình thường. Nghe ra ý tứ vừa rồi của tôi liền rất hưởng thụ, miệng không khỏi cong lên cười, nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói: "Vậy em nói cho anh biết, tại sao lại lén uống thuốc tránh thai? Nếu em cảm thấy bây giờ em còn quá trẻ thì anh có thể khống chế không để cho em mang bầu." "Thật hay là giả vậy? Ngay cả cái này anh cũng có thể khống chế sao? Em lén uống thuốc tránh thai không muốn sinh con chỉ là một phần, chủ yếu hơn chính là..." Nói đến đây mặt của tôi liền đỏ lên. Mặc dù chỉ muốn tìm lý do dỗ cho Tô Mộc vui vẻ, nhưng lời nói này thật là rất ngượng. Hơn nữa lại từ miệng của một tiểu cô nương là tôi nói ra, cảm giác da mặt đều đã rơi xuống đất mất hết. "Em không muốn để anh dùng bao cao su, sẽ không thoải mái." Bao cái gì?" Tô Mộc thấy đột nhiên tôi lại có vẻ thẹn thùng thì lại càng không hiểu rồi hỏi tôi: "Ghét anh, anh không cần phải cố ý chọc em, anh nói xem bao cách gì?" Mặt của tôi thẹn đến bừng đỏ. Mặc dù Tô Mộc ở dưới đất hơn 100 năm, không biết bao cao su là gì thì có thể hiểu, nhưng mà anh ấy còn nghiêm trang như vậy, đòi tôi giải thích cho anh ấy, thế này muốn giải thích thế nào đây? Dù sao bây giờ anh ấy đã không còn giận, tôi đẩy anh ấy ra, lần nữa quay lại nhà tắm đánh răng rửa mặt, tránh cái đề tài này. Tô Mộc nhìn tôi đầy khó hiểu, suy nghĩ một chút không nghĩ ra thì liền không tiếp tục nghĩ nữa, đi tới phòng tắm ôm tôi từ phía sau, vừa nhìn tôi đánh răng vừa nói: "Cho dù thế nào thì sau này cũng không được phép uống thuốc tránh thai nữa, không tốt với cơ thể đâu." "Dạ." Tôi gật đầu liên tục. Sau khi đánh răng xong tôi thấy đói, nhìn điện thoại thì thấy hơn 9 giờ, liền thay quần áo khác rồi cùng với Tô Mộc đi ra ngoài. Lúc đi ra vừa kịp Tô Đoàn cùng với gia đình của Vũ Linh đang ăn sáng trong phòng ăn. Mẹ của Vũ Linh vừa ăn vừa luôn miệng hướng Tô Đoàn cảm ơn. Thế tôi cùng với Tô Mộc đi ra thì liền đứng dậy đi tới trước mặt chúng tôi quỳ sụp xuống. Tôi nhất thời bị dọa cho giật mình, trực tiếp lùi lại phía sau 2 bước. "Cảm ơn ân cứu mạng của đại sư với Vũ Linh. Chuyện tối qua Vũ Linh đã kể cho chúng tôi nghe, nói thêm một con hồ ly trắng đặc biệt kinh khủng. chúng tôi lại đem hồ yêu kia thành thần linh để cung phụng nó hơn 10 năm. Bây giờ hồ yêu bị bắt, mọi người chính là cha mẹ tái sinh của Vũ Linh. Chúng tôi nên báo đáp ngài thế nào đây ạ? Báo đáp? Tôi theo bản năng liền xua tay, nói chúng tôi không muốn báo đáp. Có điều lời chưa nói ra thì tôi vẫn không nhịn được, nhìn về phía của Tô Mộc. Dẫu sao hồ yêu kia là Tô Mộc thu, không có quan hệ nhiều với tôi, cuối cùng vẫn nên để cho Tô Mộc làm chủ. Hai người không ngại thì đem ngọc tắc trong lư hương của chúng tôi là được. Tô Mộc nói, hồ yêu kia bị phong ấn trong ngọc tắc, suýt nữa thì hại chết Vũ Linh. Lúc này nghe Tô Mộc muốn được tặng ngọc tắc, tất nhiên ba mẹ của Vũ Linh liền gật đầu liên tục. Nói đừng nói đến ngọc tắc, cho dù toàn bộ biệt thự chỉ cần chúng tôi muốn thì cứ việc lấy đi. Tô Mộc lắc đầu một cái, nói anh ấy chỉ cần 9 viên ngọc tắc. Nói xong anh ấy bảo mẹ của Vũ Linh đứng dậy, lấy một tờ giấy viết địa chỉ trên đó, rồi đưa cho mẹ Vũ Linh, bảo bà ấy sớm mang Vũ Linh tới địa chỉ đó để tìm đạo sĩ Phong Thiên, bái ông ta làm thầy. Như vậy tính mạng của Vũ Linh mới hoàn toàn giữ được. Ba mẹ của Vũ Linh đã sớm coi Tô Mộc như thần thánh, cũng không sợ anh ấy là quỷ, gật đầu liên tục, cẩn thận cất giữ địa chỉ của Phong Thiên. Giao phó xong chuyện của Vũ Linh, chúng tôi liền ăn bữa sáng tại nhà của Vũ Linh, sau đó bọc lại mấy viên ngọc tắc còn lại nhét cả vào trong túi, rồi đứng dậy và cáo từ. Mẹ của Vũ Linh biết chúng tôi còn những chuyện khác, cho nên không quá nài nỉ giữ lại. Chỉ là khi chúng tôi rời đi, thì liền kín đáo cưỡng ép đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói bên trong có 100.000 tệ. Mặc dù không đủ để báo ân cứu mạng đối với Vũ Linh, nhưng đây là lòng thành, tôi cầm bà ấy mới có thể yên tâm. Bà ấy đã nói đến mức này, tôi cũng không thể từ chối. Lúc về là tài xế nhà Vũ Linh đưa chúng tôi về. Trên đường nhàn rỗi không có chuyện gì, tôi liền hỏi tại sao Tô Mộc cái gì cũng không muốn, duy chỉ muốn lấy mấy viên ngọc tắc. Có phải ngọc tắc này là đồ cổ rất có giá trị? Tô Mộc liếc tôi một cái, giống như tôi vừa hỏi điều gì đó ngu ngốc vậy. Tô Đoàn cũng vội vàng hướng mắt nháy tôi, sau đó chép miệng hướng tài xế. Lúc này tôi mới ý thức được trong xe này còn có người nhà Vũ Linh. Cho dù ngọc tắc thật là đồ cổ thì cũng không nên hỏi vào lúc này. Bà hai, ngọc tắc này mặc dù là đồ cổ nhưng mà cũng không phải rất có giá trị. Mặc dù chỉ có một trong số đó bị phong ấn hồ yêu, nhưng những viên ngọc khác cũng có yêu khí rất nặng. Người bình thường giữ lại sẽ chỉ khiến cho ảnh hưởng tới số mạng sau này, mà còn dễ dàng mời gọi các yêu vật khác. Cho nên ông hai mới cố ý đòi. Còn có đạo sĩ năm đó phong ấn hồ yêu, nếu như mà dùng ngọc tắc này thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì trên đó. Ông hai lấy những viên ngọc tắc này liền có thể biết đạo sĩ năm đó là ai. Tôi đoạn liền giải thích. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi liền gật đầu một cái. Nhưng tôi rất nhanh nhớ ra một vấn đề khác. Mặc dù chúng tôi đã đem ngọc tắc chứa hồ yêu đi, nhưng hồ yêu bên trong cũng chưa bị chúng tôi phong ấn lại, đến buổi tối vẫn có thể đi ra. Tôi hôm qua cô ta bởi vì không nghĩ ra tại sao tôi là quỷ mà lại mang yêu khí trong người, cho nên mới hốt hoảng chạy trốn. Bây giờ ở trong ngọc tắc một ngày, cô ta nhất định sẽ thông suốt được lý do. Tối nay lại đi ra ngoài thì chúng tôi nên làm gì? Tôi nhỏ giọng đem sự lo lắng này nói cho Tô Mộc, muốn hỏi anh ấy có ý kiến gì không. Anh ngờ Tô Mộc liền nói với tôi một tiếng. Chuyện này không thành vấn đề, em gọi Thường Luồng Tiên tới không được sao? Nó là yêu có 7 hạch, hồ yêu chỉ có 4 hạch. Chuyện nó thu hồi hồ yêu không phải là ván đã đóng thuyền hay sao? Huống chi nó tìm hồ yêu lâu như vậy, hôm nay chúng ta coi như là đưa cho nó một phần đại lễ. Đúng vậy, sao em lại không nghĩ tới? Tôi nhất thời vỗ đùi một cái, âm thầm chửi mình đần độn. Chuyện đơn giản như vậy mà còn phải hỏi Tô Mộc. Có biện pháp đối phó với hồ yêu, tôi liền không còn chần chừ nữa, liền nháy mắt lại thầm hét to gọi tên của Thường Luồng Tiên. Nó với tôi tâm ý tương thông, bình thường tôi chỉ cần gọi mấy câu ở trong lòng thì tương đương như là gọi điện thoại cho nó, liên lạc hết sức thuận lợi, thậm chí còn không lo lắng vấn đề tín hiệu mạnh hay yếu. Nhưng mà hôm nay không biết thế nào mà tôi gọi nó tới hơn 10 tiếng cũng không thấy nó trả lời. Tôi cho rằng trong lòng của tôi đang quá lộn xộn, khiến cho tin không truyền được ra ngoài, còn cố ý nín thở ngưng thần tập trung thêm mấy phần. Kết quả vẫn không thấy nó đáp lại. Trong lòng của tôi đột nhiên có một dự cảm không tốt. Nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc chắn là không đâu. Bây giờ nó đã là 7 hạch, cho dù là Lâm Yến Nhi hay là Tô Mộc cũng không phải đối thủ của nó. Như vậy thì có thể nói nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống chi bây giờ hẳn nó đang ở trong nhà trông nom cha mẹ của tôi, có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Tôi không thể làm gì khác hơn là tăng tốc độ, trong lòng không ngừng kêu gào tên thuồng luồng tiên. Ước chừng khoảng được 3 phút, tôi cũng sắp bực bội thì giọng của thuồng luồng tiên để bất mãn vang lên ở trong đầu. Nhà đầu chết tiệt, ngươi đang đòi mạng à? Mặc dù giọng của nó không tốt nhưng rốt cuộc cũng có đáp lại. Hơn nữa nghe giọng giống như là không có chuyện gì xảy ra, tôi liền yên tâm bảo nó nhanh chóng bay đến Lạc Dương tìm chúng tôi. Tôi có một tin rất vui muốn tặng cho nó. Vừa nói tôi không ngừng cười trộm, còn muốn để cho thường luồng tiên đoán xem một chút tin vui đó là gì. Kết quả thường luồng tiên ngưng một lúc, sau đó giọng tiếp tục dâng cao. Các ngươi tìm được hồ yêu, lại còn là hồ yêu tứ hạch. Nói xong thường luồng tiên cười lớn, âm thanh rất chói tai khiến óc của tôi vo ve theo. Tôi hơi mất hứng, còn muốn thấy bộ dạng mừng rỡ của nó xem thế nào. Kết quả nó lại đã biết ngay, tâm ý tương thông không thật tốt. Tôi có tâm tư gì nó cũng có thể biết. Tôi âm thầm ảo não, còn thường luồng tiên bên kia đã mừng như điên, nó lập tức tới ngay. Sau khi xong chuyện với thường luồng tiên, tôi liền mở mắt nhìn thời gian một chút. Hiện mới là hơn 9 giờ sáng, mặc dù từ nhà tôi tới Lạc Dương mất hơn 6 giờ lái xe, nhưng đối với thường luồng tiên mà nói thì không hề xa. Buổi tối trước khi hồ yêu giải phong ấn thì chắc chắn nó cũng đã tới. Tôi liền hỏi Tô Mộc tiếp theo chúng tôi nên làm gì. Tô Mộc giống như là cũng không an bài gì cho ngày hôm nay. Sau khi suy nghĩ một lát thì liền bảo tôi có muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay là đi dạo phố với bọn họ. Tối nay đi viếng thăm Diệp gia. Mặc dù còn nghi ngờ Diệp gia cùng với Lâm Mễ Nhi có qua lại, nhưng ngoài mặt Tô gia và Diệp gia vẫn là bang giao. Đi tới cửa cũng không thể đi tay không, anh ấy phải đi chuẩn bị một chút lễ vật thay cho Tô gia. Tôi liền thấy vui vẻ, mặc dù tôi rất lười nhưng mà đi dạo phố thì thật thích thú. Hơn nữa đây là Lạc Dương, dù tôi tới lần thứ hai nhưng cũng vẫn chưa có cơ hội đi thăm thú một chút. Nói tôi đi theo dạo phố, cũng lại vừa vặn mẹ Vũ Linh cho tôi 100.000 tệ, còn chưa có chỗ tiêu. Thời dịp hôm nay đi dạo phố, sẽ thỏa sức mua mang về một chút quà cho ba mẹ. Dáng vẻ lúc này của tôi nhất định là hai mắt sáng lên, giống như là mê tiền vậy. Tô Mộc nhìn tôi cười cưng chiều một tiếng, vén mái tóc cho tôi rồi nói với tài xế: để chúng tôi tới chợ đồ cổ lớn nhất của Lạc Dương đi. Sao chợ đồ cổ? Tôi liền quay lại nhìn Tô Mộc, thất vọng hỏi anh ấy: chúng ta đi dạo không phải tới trung tâm thương mại sao? Tô Mộc mỉm cười, giống như đã đoán ra được phản ứng này của tôi vậy, liền gật đầu một cái: dĩ nhiên là không phải, anh có bảo chúng ta đến trung tâm thương mại sao? Cái đó thì không. Sự hứng thú của tôi giảm đi một chút. Chợ đồ cổ tôi cũng đã từng tới. Khi ở Giang Minh tôi suýt chút nữa bị gã đệ tử của Cản Thi Phái đó gài bẫy. Sau đó nhờ có Đường Dũng chạy tới mới cứu được tôi. Tôi quả thật thường tức không nổi với những thứ bằng ngọc bằng sứ đó. Không thấy hứng thú bằng đi ngắm nhìn quần áo xinh đẹp. Nhắc tới mới nhớ, từ khi cùng với Tô Mộc chung một chỗ, dường như tôi chưa mua quần áo mới. Thấy tôi bĩu môi mất hứng, tôi đoàn ngồi ở trước mặt tôi nhất thời cười, quay đầu lại nói Diệp gia cùng với Tô gia đều là gia thế phong thủy lâu đời. Gia chủ nhận lễ vật cũng phần lớn thích đồ có liên quan tới phong thủy. Trong trung tâm thương mại đều là hàng hóa do nhà máy sản xuất, không có linh tính. Lễ vật muốn đưa phải đi tìm kiếm mà chợ đồ cổ mới có thể được. Dễ dàng tìm được bảo vật giá rẻ còn chưa tính, không chừng còn dễ dàng tìm kiếm được pháp khí. Nếu như bà hai thực sự muốn tới trung tâm thương mại thì chờ mua xong lễ vật sẽ hộ tống bà hai đi cũng chẳng muộn. Cậu ấy nói có lý, hơn nữa chuyện của Tô Mộc còn quan trọng hơn. Tôi không thể làm gì khác hơn là liền gật đầu một cái rồi nói: cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói xong tôi liền nằm trên đùi của Tô Mộc, vô cùng nhàm chán lại nhìn chằm chằm anh ấy. Dáng dấp của Tô Mộc thật đúng là vô cùng tinh xảo, một người đàn ông quỳ lại ưa nhìn hơn cả với những nam thần trong tivi. Cho dù tôi là nhìn ở góc độ từ dưới lên cũng vẫn đẹp một cách rất quá đáng. Vô tình tôi nhìn ngây dại, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì xe đã dừng lại ở một chợ đồ cổ huyên náo. Hình như kiến trúc các chợ đồ cổ trên cả nước không khác nhau nhiều lắm, nơi này cùng với chợ đồ cổ Giang Minh rất là giống nhau. Cũng là một con phố lớn cho người ta đi bộ, Hai bên trên mặt đất cũng bày đầy các phiên bản đồ cổ nhỏ, bày la bày liệt, tiểu thương hàng rong cũng đều rất nhiệt tình. Các cửa hàng hai bên đường cũng có kiến trúc cổ, trên mỗi cửa hàng đều treo một tấm bảng hiệu, trên đó có viết tên cửa hàng cùng với loại đồ vật mình kinh doanh. Tô Mộc hiển nhiên là cũng chưa có mục tiêu gì cụ thể, nắm tay của tôi lang thang dạo phố, dường như là mỗi tiệm cũng đều vào xem một chút, ngay cả các hàng ngoài vỉa hè cũng không chịu bỏ qua. Tôi đi theo Tô Mộc cũng sắp thấy chán, nhưng quả thật là những cái này tôi thực sự không thấy hứng thú. Tôi liền nói chuyện phiếm với Tô Đoàn ở phía sau, hỏi rốt cuộc là bọn họ tìm thứ gì, nói cho tôi cũng có thể giúp một tay. Cháu cũng không biết, tóm lại chính là đồ có linh tính, bà hai có nhãn lực tốt hơn cháu, giúp tìm một chút cũng được. Chỉ cần có vật gì đó phía bên trên hiện lên màu sắc khác thường, đều là bảo bối chúng ta muốn tìm. Tô Đoàn nói, mặc dù cậu ta tu luyện từ nhỏ, nhưng dẫu sao cũng không phải là quỷ, cũng không có kết âm hôn, trên người không có âm khí, càng không có thiên nhãn. Cho dù bình thường muốn thấy quỷ đều phải dùng nước mắt bỏ, lau mí mắt mới có thể thấy được. Để cậu ấy hỗ trợ tìm cổ vật thì thật giống như là nhờ người mù đi đốt đèn vậy đó. Nghe cậu ấy tâng bốc như vậy, trong lòng của tôi liền có chút kiêu ngạo, tôi cũng có điểm lợi hại hơn Tô Đoàn. Khi nhìn những thứ đồ cổ sứt mẻ kia, tôi không khỏi chậm lại một chút, sợ bỏ qua bảo bối gì đó. Tôi còn cố ý rút ra một tia yêu khí bao trùm trong nháy mắt, đi theo Tô Mộc để nhìn mọi thứ. Rất nhanh tôi liền phát hiện ra ở một gian hàng trên vỉa hè có một hồ lô phía trên có các lia màu đen lượn quanh. Tôi nhất thời kích động níu Tô Mộc lại, chỉ hồ lô kia rồi nói, mau nhìn bảo bối. Tô Mộc nhìn theo hướng của tôi chỉ, liếc cái hồ lô kia một cái rồi hỏi tôi, em muốn nói tới âm khí phía trên kia sao? Anh cũng nhìn thấy sao? Thế bộ dạng bình thản của Tô Mộc thật sớm như đã nhìn thấy âm khí kia, khiến tôi có chút lúng túng sờ đầu cười rồi nói, hồ lô kia cũng không tính là có bảo bối gì, chỉ có thể coi là đồ cổ thật. Những thứ khác đều là đồ giả bắt chước theo. Trên hồ lô kia có dính âm khí hẳn là được đào lên từ dưới lòng đất, cũng có thể coi nó là đồ cổ. Tô Mộc nói. Tôi có chút giật mình, mặc dù biết trong chợ đồ cổ có đồ thật đồ giả, hàng vỉa hè lại không có bảo bối gì là thật, nhưng nghe Tô Mộc giải thích như vậy khiến tôi có chút kinh động. Thì ra cả một con phố như vậy, đồ cổ thực sự cũng không có mấy món. Nhưng người bán hàng rong kia vẫn nhiệt tình như vậy. Nhưng sau khi biết chân tướng này, cái nhìn của tôi cho những hàng rong này đã thêm phần chê trách. Cho dù đây là quy củ được ngầm thừa nhận trong nghề, nhưng bọn họ biết rõ ràng hàng giả, còn dám đàng hoàng nói là hàng thật để bán cho người khác, thật là xấu xa. Tôi đi bên cạnh Tô Mộc cưỡi ngựa xem hoa nhìn bên cạnh, sau đó lại phát hiện ra hai đồ vật có âm khí ở phía trên. Nhưng hiển nhiên Tô Mộc cũng đều chú ý, cho nên tôi liền không dám lên tiếng. Đoạn đường này xem ra hàng thật cũng ít, mặc dù có số ít phía trên có âm khí, nhưng mắt của Tô Mộc đều không mở ra một chút. Rốt cuộc anh ấy muốn tìm bảo bối dạng gì? Tôi thầm suy nghĩ ở trong lòng, nhưng nhìn Tô Mộc rất nghiêm túc khiến tôi không dám hỏi anh ấy. Ngay thời điểm tôi đã coi như là không còn hy vọng thì một ánh sáng xanh đậm đà đột nhiên lóe lên lọt vào trong mắt của tôi. Có yêu khí! Tôi liền nghiêng đầu nhìn sang hướng đó, nhưng ánh sáng xanh kia đã biến mất ở một tiệm nhỏ cuối con phố. Đi dạo nhìn ngắm sắp hết con phố cũng không tìm được thứ gì. Ánh sáng xanh vừa rồi đậm đà như vậy nhất định có yêu khí nặng. Tôi cũng không kịp nói với Tô Mộc là chuyện gì nữa, liền cao cẳng chạy một mạch tới tiệm nhỏ ở cuối phố, rất sợ chậm trễ sẽ bị người khác đoạt chiếc bảo bối. Cửa tiệm kia rất nhỏ, nhưng tôi vừa chạy tới cửa tiệm thì liền cảm giác một cỗ lạnh lẽo khắp toàn thân. Bây giờ mặc dù là mùa thu nhưng nhiệt độ cũng không đến nỗi lạnh như vậy, trong tiệm này nhất định có vấn đề. Lòng của tôi khẽ run rẩy một cái, nhưng yêu khí vừa rồi quá nồng đậm, hơn nữa Tô Mộc còn đang ngay ở trên con đường này, có vấn đề gì anh ấy chắc chắn sẽ chạy tới ngay bên tôi, cho nên tôi cũng không sợ lắm, cắn răng đẩy mạnh cửa đi vào. Vừa đi vào tôi liền kinh sợ, đồ trong cửa tiệm này không nhiều, đều đặt ở trong một tủ kính dài, nhưng trong tủ kính trên mỗi đồ vật đều tràn ngập âm khí, lớn thì bằng một chiếc gối ngọc, nhỏ thì bằng một đồng xu. Phía trên mỗi đồ vật đều có âm khí, chứng tỏ mỗi đồ trong cửa hàng này đều là đồ cổ thật sự. Nhìn thấy nhiều đồ cổ giả như vậy, trong nhắm mắt của tôi đã nhìn ông chủ tựa, Trong nhà mắt của tôi đã nhìn ông chủ cửa tiệm này với một cặp mắt khác. Chủ tiệm là một ông già, ông ta lười biếng ngồi sau quầy, rút ra một cái tẩu thuốc loại đặc biệt dài hít một hơi, cũng không đứng dậy chào hỏi tôi. Tôi cũng lười nói nhảm, trực tiếp nín thở ngưng thần, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng đồ vật ở trong tiệm, cuối cùng nhìn tới phía dưới của ông già. Ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế trúc có thể nằm. Trên ghế đang bày một chiếc hộp, ánh sáng xanh là từ trong hộp kia tản mắt ra. Tôi liền tiến tới cung kính hỏi: "Chào ngài, trong cái hộp gỗ dưới chỗ ngài là có gì vậy?" "Không có gì cả." Ông già lười biếng liếc tôi một cái, hít sâu một hơi thuốc, sau đó hướng quầy rồi chép miệng: "Cậu muốn chọn thư gì thì cứ xem tự nhiên, đồ ở trong tiệm đều ở đây." Đúng lúc này Tô Mộc cùng với Tô Đoàn đẩy cửa đi vào. Tô Mộc đã sớm cảm nhận được âm khí trong phòng, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Vừa vào tiệm, anh ấy liền đi nhanh đến bên người của tôi, ôm lấy eo của tôi kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu rồi hỏi tôi: "Dương Dương, tại sao em không nói gì mà đã chạy đến đây?" Trong hộp gỗ phía dưới của ông ấy có một đồ vật chứa yêu khí rất nặng, thậm chí so với yêu khí của Ngọc Tắc kia còn nặng hơn. Cái này có phải là bảo bối hay không? Tôi liền hỏi Tô Mộc. Tô Mộc cũng không trả lời tôi mà đưa mắt nhìn về phía dưới ông già ngồi, khẽ nhíu mày. Anh ấy không nhạy với yêu khí bằng tôi, nhưng hộp gỗ kia tản ra yêu khí quá mức mãnh liệt, cho dù là Tô Mộc thì lúc này cũng có thể nhìn thấy. Xác nhận phía dưới kia có yêu khí, Tô Mộc liền đi tới rồi nói: "Lão tiên sinh, nếu như mà mở cửa làm ăn thì đồ tốt đi nữa cũng không nên từ chối khách. Chỉ bằng lấy ra cho chúng tôi xem một chút, muốn bao nhiêu tiền ngài cứ ra một giá." Có lẽ thì Tô Mộc có vẻ có tiền hơn so với tôi. Ông già kia rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn thẳng vào Tô Mộc một cái, nhưng ông ta vẫn không đứng lên mà chỉ lắc đầu. "Đây là chi bảo chấn điểm của tôi, cậu đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Nhìn các người cũng là người am hiểu, thử xem cái gối ngọc này đi một chút. Đây là bảo vật chôn theo vua Cản Long, là được lấy lên từ chính huyệt mộ của vua Cản Long, có thể nói đó là quốc bảo. Lão tiên sinh cũng không phải là người bình thường, chắc hẳn là cũng biết ý đồ của chúng tôi. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, vậy phía dưới ngài kia phải thế nào mới chịu lấy ra?" Tô Mộc nói. Tôi nhất thời cả kinh ở trong lòng. Tô Mộc nói ông già này không phải là người thường, chẳng lẽ ông ta là quỷ? Không đúng, bây giờ tôi đang có thể phân biệt người hay quỷ. Nếu như ông già này là quỷ, hiển nhiên tôi đi vào là đã có thể nhận ra. Trên người ông ta mặc dù có nhiều yêu khí hơn, nhưng cũng có dương khí. Chỉ cần có dương khí thì chính là người sống. Hơn nữa ông ta cũng đã lớn tuổi, âm khí trên người nặng cũng không có gì lạ. Ngay khi tôi âm thầm quan sát ông già thì ông ta đã bất chợt cười lớn, rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, không người lấy hộp gỗ ở phía dưới đặt lên quầy, nhìn tôi một rồi nói: "Nếu mà cậu thực sự thích thú thì ông già này cũng không giấu giếm. Bảo bối này thực sự tôi rất vất vả mới có được nó. Giá trị của nó còn trân quý hơn nhiều so với gối ngọc Cản Long. Cho nên đây là một bảo vật vô giá, bao nhiêu tiền cũng không có bán. Nếu cậu thực sự muốn bảo bối này thì liền lấy đồ ra đổi. Ta thấy chàng trai trẻ này cũng không có ít đồ trên người, không bằng lấy ra để cho ông già này xem một chút chứ." Vừa nói ánh mắt của ông ta đã rơi trên người của Tô Đoàn. Ánh mắt thật giống như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn chằm chằm vào cái túi của Tô Đoàn đã nhét ngọc tắc vào. Tôi bỗng thấy lo lắng ở trong lòng. Ông già này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Ngọc tắc kia cho dù là đồ cổ rất có giá trị thì ông ta cũng không có khả năng có thể nhìn thấy khi mà cách một lớp túi. Nhất định cũng là chú ý tới yêu khí mà ngọc tắc tản ra, khó tránh ông ta có vẻ mặt như vậy. Trong tiệm một món đồ giả cũng không có, ông ta cũng dựa vào âm khí phía trên vật để mà phân biệt thật giả. Không riêng gì tôi nghĩ như vậy, ngay mặt của Tô Đoàn cũng hiện lên vẻ lo lắng. Cậu ấy không biết phải đáp lại thế nào, liền đưa mắt nhìn về phía của Tô Mộc. Tô Mộc gật đầu một cái với Tô Đoàn, bảo cậu ấy đi ra lấy ngọc tắc. "Đây là hồ yêu của chúng tôi vừa thu phục, vẫn chờ buổi tối đem hồ yêu đưa cho Thường Luồng Tiên, bây giờ xem có thể cho ông giả này." Nhưng Tô Mộc nói thì Tô Đoàn cũng không từ chối, gật đầu một cái liền ngoan ngoãn vứt 9 viên ngọc tắc ra. Ông già vừa thấy ngọc tắc, hai mắt liền sáng lên, thật giống như là trong mắt của ông ta hiện lên một màu xanh theo đúng nghĩa. "Hồ yêu, mau mang tứ để cho ông già này xem kia một chút." Vừa nói ông ta vừa lao vọt một cái, trực tiếp từ sau quầy xông thẳng lao ra phía của Tô Đoàn. Động tác này rất nhanh, hoàn hảo, không giống như một ông già gần 50 tuổi. thậm chí tôi còn không nhìn rõ động lực tác động của ông ấy. Tôi đoạn kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lùi lại phía sau để tránh ông già. Thơ Mộng thấy vậy thì sắc mặt cũng căng thẳng, đưa mình chắn trước mặt của Tô Đoàn, trầm giọng rồi nói: "Đồ chúng tôi đã mang đưa trò là tiền sinh, có cần phải để chúng tôi nhìn một chút xem trong hộp này là bảo bối gì không?" Được rồi, chúng ta đều là người thành tâm mua bán." Ông già không mở miệng, lúc này đã giống như là biến thành một người khác. Có Tô Mộc ở trước mặt của Tô Đoàn, có lẽ ông ta muốn biết mình không thể làm gì khác hơn, liền mỉm cười quay lại quầy mở hộp gỗ ra. Bên trong chiếc hộp gỗ liền tỏa ra ánh sáng màu xanh rất đậm, giống như là bên trong đựng dạ minh châu màu xanh vậy. Tôi bị chói mắt không thể mở nổi, đưa tay trực tiếp chắn trước mặt. Cô bé này còn trẻ mà thật rất am hiểu. Lúc tôi còn đưa tay che trước mặt thì đột nhiên xuất hiện tiếng nói của ông già ở phía sau lưng, khiến tôi dừng cả tóc gáy liền nhau tới hướng của Tô Mộc. Ông già này tiến ra phía sau của tôi từ lúc nào. Thế tôi bị dọa không nhẹ, ông già liền cười lớn, bước ba bước trở lại trong quầy tránh xa tôi một chút. Lúc này tôi mới thấy rõ trong hộp là thứ gì, là một cây bút lông lớn. Đây là bút lông sói được tạo thành từ 100 sợi lông sói. Mỗi sợi lông trên này đều lấy từ một con sói có ít nhất 2 hạch. Những sợi lông mềm mại nhất từ những con sói mạnh mẽ được tinh chế mà thành, có thể thấy là cực kỳ trân quý. Ông già nói, vừa nói mặt của ông ta đầy vẻ kiêu ngạo, giống như cây bút kia thực sự là một bảo vật vô giá vậy. Có điều sắc mặt của ông ta thay đổi rất nhanh, chứ còn khen cây bút kia trân quý được tạo ra khó khăn như thế nào, thì sau đó trong mắt đã hiện về vẻ tham lam, ánh mắt đều chú ý tới Ngọc Tắc rồi nói: "Ngọc Tắc của các ngươi mặc dù thường gặp, nhưng mà quý ở chỗ có đủ một bộ, phía trên còn tràn ngập yêu khí hỗ trợ lẫn nhau. Cũng miễn cưỡng với bút lồng sói của ta, thế nào, có đổi hay không đổi thì cứ nói một câu." "Đổi." Tô Mộng quả quyết nói. "Nhưng tôi chỉ có thể dùng 8 viên ngọc tắc đổi lấy một bút lông sói của ông. Viên ngọc tắc còn lại tôi phải mang đi." Khi ông già nghe được Tô Mộc nói đổi, cả người liền kích động. Không biết tại sao nhưng mà tôi luôn có cảm giác vừa rồi lông cùng tóc gáy của ông ta dựng hết cả lên. Khi nghe được có thể đổi 8 khối ngọc thì lông toàn thân lại nháy mắt đổ rạp xuống. Ông già này vừa mới nói ngọc tắc này của cậu quý ở chỗ có đủ bộ, trong đó có hồ yêu chấn giữ. Cậu chỉ đem một viên có hồ yêu mang đi, ném lại cho tôi 8 viên đá rách dưới kia thì còn hiếm lạ gì. Không đổi, các người đi đi. Vừa nói ông ta thật giống như là đang tức giận, ném hộp gỗ thu lại, lại quay về trên ghế nằm. Lần này cũng không thèm nhìn chúng tôi mà lại tiếp tục hút tẩu thuốc. Tôi không khỏi cuống cuồng nghiêng đầu nhìn Tô Mộc. Thật vất vả mới có thể tìm được bảo bối vừa mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đổ vỡ. Nhưng ông ta muốn hồ yêu, chứ chưa nói chúng tôi đã đồng ý giao hồ yêu kia cho Thường Luồng Tiên. Cho dù hồ yêu kia không đưa cho Thường Luồng Tiên thì đó cũng là một kẻ thù giết mẹ của Tô Đoàn, sao có thể tùy tiện bỏ qua cho cô ta như vậy. "Đã vậy thì chúng ta lại đi nơi khác xem xét một chút." Tô Mộc nói. Trên mặt của anh ấy không có biểu tình gì đặc biệt, thật giống như là bỏ lỡ mất cây bút lông sói kia cũng không có gì là tiếc nuối. Bảo Tô Đoàn cất ngọc tắc vào, sau đó ôm người tôi xoay người rời đi. Tôi trong lòng thầm tiếc nuối, nhưng dẫu sao cũng giữ lại được hồ yêu, cũng là giữ được lời hứa với Thường Luồng Tiên. Anh ngờ ngay khi chúng tôi sắp đi tới cửa thì một trận cuồng phong đột nhiên hướng chúng tôi mà thổi tới, trong không khí còn mang theo mùi của chó. "Đứng lại!" Ông già hét lên một tiếng. Không biết từ khi nào người đã chắn trước mặt chúng tôi, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Tô Mộc. "Ta cho phép các ngươi đi sao?" Tôi run cả người nhìn ông già hoảng sợ. Rõ ràng ông ta là người, nhưng ánh mắt nhìn chằm Tô Mộc thế kia để hùng hãn, giống như là dã thú vậy, tùy lúc có thể xông tới tấn công chúng tôi. Tô Mộc cảm nhận được tôi sợ hãi, tay ôm tôi không khỏi chặt thêm một ít để an ủi rằng tôi không sao. Sau đó đưa mắt nhìn ông già cười nhạt rồi nói: "Không để cho chúng tôi đi, lão tiên sinh đây là đã đổi ý rồi sao?" Ngay cả lúc này Tô Mộc vẫn bình tĩnh như vậy, rõ ràng ông ta định giơ tay với chúng tôi. Tôi không khỏi lo lắng trong lòng, nhưng hết lần này cho tới lần khác đều không nhìn ra lai lịch của ông già này là gì. Âm khí trên người ông ta rất bình thường, lại không có chút yêu khí nào cả, trông thế nào cũng thấy ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng hiển nhiên ông ta không bình thường. Ông già đã thở phì phò tức giận, giống hệt như là một con dã thú. Lông tóc trên người một lần nữa dựng đứng cả lên, hùng hăng nhìn chằm chằm vào Tô Mộc, giống như chỉ hận không đưa tay để xé Tô Mộc ra vậy. Tám viên thì tám viên, ông già này đổi công các người, để Ngọc Tắc ở lại lấy bút lông sói đi. Ông già gầm nhẹ lên. Tôi liền ngây người khiếp sợ nhìn ông già. Thật là không logic, nhìn ông ta thế kia không săn áo đánh nhau với Tô Mộc sao, sẽ đột nhiên lại đồng ý. Tôi đoạn cũng ngơ ngác nhìn ông già, một hồi lâu mới hoàn hồn lại, a lên một tiếng rồi chần chừ móc ra tám viên ngọc tắc kia đưa tới. Ông già nhìn thấy ngọc tắc thì biểu tình hung hăng vừa rồi trong nháy mắt đã tiêu tán, vung tay lên ném một bóng đen tới hướng chúng tôi. Sau đó bóng của ông ta chợt lóe lên, tạo thành một hư ảnh vạch qua trên tay của Tô Đoàn. Tôi thấy lo lắng ở trong lòng, vừa định mở miệng nhắc Tô Đoàn cẩn thận thì từ trên đỉnh đầu đã truyền tới tiếng của Tô Mộc: "Đa tạ lão tiên sinh." Tiếng vừa dứt xong thì trên tay của Tô Đoàn đã trống trơn. Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Mộc thì thấy hộp gỗ kia đã được Tô Mộc nắm chặt trong tay. Sau khi lấy được đồ, Tô Mộc gật đầu chào ông già một cái, sau đó kéo tôi đi, gọi Tô Đoàn một tiếng liền nhanh bước rời khỏi cửa tiệm nhỏ. Ra khỏi cửa tiệm nhỏ kia, Tô Mộc liền đưa chúng tôi đón xe quay trở lại khách sạn ban đầu. Dọc đường đi, sắc mặt của Tô Mộc cực kỳ căng thẳng, bầu không khí cũng rất nghiêm trọng. Tôi nhìn ra Tô Mộc bất an như vậy, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Rõ ràng vừa rồi ở trong tiệm biểu tình của Tô Mộc còn rất bình tĩnh, làm sao khi lấy được đồ rồi lại trầm trọng như vậy? Tôi rất muốn hỏi anh ấy vừa rồi là thế nào, nhưng ít khi thấy anh ấy có biểu tình ngưng trọng như vậy, cho nên tôi cũng không dám lên tiếng. Suốt đường ngồi ngay ngắn nín thinh. Thật vất vả mới quay được trở lại khách sạn, lúc này biểu tình của Tô Mộc mới khôi phục lại bình thường. Ông hai, người vừa rồi lại có lai lịch gì, sao lợi hại như vậy chứ? Cháu bị sự uy áp của ông ta khiến cho không nhúc nhích được, công may ông ta không ỉ mạnh mà cướp lấy ngọc tắc. Sau khi khóa kỹ các cửa sổ, Tô Đoàn liền tiến tới chiếc hộp gỗ, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Người đó là Lang Yêu, hơn nửa phẩm cấp không thấp, rất có thể đã là Lang Vương, cho nên ông ta mới có được bút lông sói chân quý như vậy. Nếu như ông ta thực sự là Lang Vương thì bút lông sói với ông ta lấy được liền dễ như trở bàn tay, cho nên vừa rồi ông mới thử một chút xem ông ta có chịu đổi 8 viên ngọc tắc lấy bút lông sói hay không. Tô Mộc nói: "Ông ta đổi cho nên là ông ta chính là Lang Vương." Tô Đoàn kích động hỏi: "8/9 là như vậy?" Tô Mộc đáp: "Tôi nghe vậy cũng khiếp sợ, căn bản không còn cách nào tưởng tượng ra ông già tầm thường vừa rồi vậy mà lại là Lang Vương. Hơn nữa điều này căn bản không hợp suy luận. Nếu là yêu, tại sao trên người của ông ta một tí yêu khí cũng không có? Nếu không thì tôi cũng sẽ không thể không nhận ra." Tôi vội vàng đem nghi vấn ở trong lòng hỏi Tô Mộc: "Trên người ông ta không có yêu khí, hẳn cũng có liên quan đến việc chiếm đoạt hồ yêu. Theo như anh được biết, hồ yêu trời sinh chính là giỏi giấu giếm khí tức của mình, hơn cả thay đổi hình dáng. Chỉ cần ông ta cắn nuốt hồ yêu thì muốn giấu đi yêu khí của mình cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua anh lấy làm lạ, ông ta là Lang Vương, tại sao phải đến trông nom một cái cửa tiệm nhỏ trong cái chợ đồ cổ này chứ?" Tô Mộc nói. Nghe Tô Mộc nói như vậy, tôi liền nhớ tới cái vẻ tham lam của lão ta lúc nhìn thấy ngọc tắc. Không trách lúc ấy tôi cảm giác mắt của ông ta liền xanh lên, thì ra là thèm thuồng ngọc tắc đang phong bế hồ yêu. Tôi liền đem chi tiết này nói cho Tô Mộc, hỏi Lang Vương trong năm ở đó có phải vì có liên quan tới chuyện muốn thu hồ yêu. Dẫu sao bây giờ ông ta có thể che giấu một giọt nước không lọt tới tất cả đều là nhờ hồ yêu ban tặng. Ông ta là Lang Vương, có thể hay không còn muốn thu nhiều hồ yêu cho những làng yêu khác trong tộc sử dụng. Nghe tôi nói, Tô Mộc cũng giống như là đột nhiên nhớ ra một cái gì đó thì liền hỏi: "Hôm nay âm lịch là bao nhiêu? Có phải còn là cách ngày 20 tháng 9 không xa?" Tôi nghe thì cũng sửng sốt một chút, tiếp theo mặt liền đỏ lên. Tô Mộc này thật đáng ghét, trước đó một giây còn nghiêm túc cùng tôi thảo luận vấn đề của Lang Vương như vậy, một giây tiếp đã hỏi tôi cái này. Đã vậy hỏi thì cứ hỏi, nhưng anh ấy còn nhớ lầm. Tôi rõ ràng sinh vào ngày 21 tháng 9, anh ấy hỏi ngày 20 tháng 9 để làm gì, thật là đáng ghét. "Dương Dương, sao mặt của em lại đỏ như vậy, rất nóng hay sao?" Tô Mộc đang rất thành thật cho tôi trả lời. Thấy tôi đỏ mặt thì liền cố ra vẻ làm không hiểu rồi hỏi tôi: "Muốn tổ chức sinh nhật cho tôi thì cứ nói thẳng, còn giả bộ làm gì?" Tôi liếc Tô Mộc một cái, vốn còn muốn làm bộ, như không biết anh ấy định làm điều gì bất ngờ cho tôi. Thì ngốc tử tu đoàn kia lấy điện thoại ra xem rồi nói: hôm nay là ngày 17, còn 3 ngày nữa là đến ngày 20. Sao vậy ông hai? Không có gì cả, xem ra lễ vật này cần phải luyện chế cẩn thận, Tô Mộc nói. Rồi anh ấy nói muốn bế quan luyện chế lễ vật, ngày mai sẽ không đi Diệp gia nữa, mà đợi sau khi anh ấy xuất quan. Nói xong anh ấy nhìn tôi cười một tiếng, còn đặc biệt hôn tôi một cái thân mật lên trán, nói khi anh ấy bế quan không thể ở cùng tôi, cũng không thể chăm sóc cho tôi. Công mày tôi này thuộc luồng tiên đá tới, cho nên anh ấy cũng không cần lo lắng cho an toàn của tôi nữa. Rồi anh ấy còn nói muốn bế quan 3 ngày, ngày 20 sẽ xuất quan. Khi anh ấy bế quan tôi không được quấy rầy, mấy ngày tới ngoan ngoãn ở cùng với Tô Đoàn và thuộc luồng tiên, đừng tìm phiền toái đến cho họ. Cứ làm như tôi là một con trẻ, lúc nào cũng thích đi tìm phiền toái cho người khác vậy. Nhưng nhìn cái bộ dáng nghiêm túc của Tô Mộc, tôi bắt đầu mong chờ quà tặng của Tô Mộc làm cho tôi khi mà bế quan. Gật đầu liên tục bảo Tô Mộc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn chờ anh ấy. Còn việc anh ấy thần thần bí bí không để cho tôi quấy rầy thì tôi cũng không thể hiểu. Nhất định anh ấy muốn chuẩn bị cho tôi một bất ngờ thật lớn, cho nên mới không để cho tôi tìm anh ấy. Hơn nữa trong tivi tôi cũng đã từng thấy những cao thủ võ lâm khi bế quan cũng quả thật là không để cho người khác quấy rầy. Sau khi nói xong, Tô Mộc liền cầm cái bút lồng sói vừa lấy được đi vào trong phòng của Tô Đoàn, để Tô Đoàn ở lại trong phòng trông nom tôi, trước khi thường luồng tung đến một bước cũng không được rời khỏi tôi. Anh ấy đã lo lắng thái quá rồi, mặc dù anh ấy không có ở bên cạnh thì tôi sẽ không có cảm giác an toàn. Nhưng đây là khách sạn, là khách sạn 5 sao, khắp nơi đều có bảo vệ, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Huống chi bây giờ Lâm Yến Nhi đang bị thương nặng, hẳn không thể chạy tới đây để gây chuyện. Nhưng Tô Đoàn đối với Tô Mộc nói gì nghe nấy, cậu ta không được rời khỏi tôi nửa bước, có chút khiến tôi không được tự nhiên. Mặc dù tôi không phải là loại con gái cổ hồ, nhưng đây là khách sạn, tôi ngoại trừ Tô Mộc ra thì ở cùng phòng với người đàn ông khác đều có cảm giác có lỗi với Tô Mộc. Quả thật rất không tự nhiên. Tôi không thể làm gì khác hơn là ngoài ngồi chơi bài cùng với Tô Đoàn. Tô Đoàn quả thật một bước cũng không chịu rời đi, thậm chí đi ăn tối cũng gọi nhân viên phòng đưa tới. Tôi đã buồn rầu muốn chết, lần đầu hy vọng rằng thuộc luồng tiên tới nhanh như vậy. Cũng may thuộc luồng tiên không phụ sự trông đợi của tôi. Khi chúng tôi vừa ăn cơm tối xong thì một bóng đèn to lớn trực tiếp xuyên qua cửa kính bay vào trong phòng. Hổ yêu đâu, ở đâu, mau lấy ra để ông này nhìn một chút. Vừa tiến vào, thuộc luồng tiên đã vội vàng nói. Vừa nói thuộc luồng tiên đã lóe lên biến thành một con rắn đen nho nhỏ, bám thẳng vào cổ tay của tôi. Mắt của nó nhìn chằm chằm vào Tô Đoàn. Hai chân của Tô Đoàn nhất thời mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, trên trán nhanh chóng rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. Tôi liền đưa tay trên đầu rắn của thuộc luồng tiên lại. Cảm giác của Tô Đoàn lúc này là tôi rất hiểu. Lần đầu tiên tôi thấy thuộc luồng tiên cũng sợ xón đái, còn kinh khủng hơn là cả cậu ấy bây giờ. Thuộc luồng tiên bị tôi ngăn lại thì liền vọt khỏi tay của tôi, chạy tới bên cạnh biến thành một người khác. Một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh của tôi, đường cong cơ bắp yêu mỹ, cộng thêm với gương mặt nhỏ trắng tuyệt đẹp, đó là Tô Mộc. Tôi liền nổi giận, mẹ nó, biến ai không biến mà lại biến thành Tô Mộc, toàn thân không có một cọng lông. Một Tô Mộc không tóc, một Tô Mộc không mày, thậm chí lông mì cũng chẳng có, nhìn thế nào cũng không thấy được tự nhiên, đơn giản là làm nhục nam thần của tôi. Tô Đoàn lúc này cười ngây người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thuộc luồng tiên đã biến thành Tô Mộc, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cháu trai ngoan, đem ngọc tắc đưa cho ông. Thuộc luồng tiên cố ý bắt chước giọng của Tô Mộc. Đầu óc của Tô Đoàn giống như là bị đông cứng lại vậy. Nhìn thường luồng tiên gật đầu một cái, sau đó lấy ngọc tắc đưa ra cho thường luồng tiên. Thường luồng tiên nhận lấy ngọc tắc liền vui vẻ cười to một tiếng, đâm một cái đi biến thành loại rắn màu đen, sau đó từ miệng khạc ra một lớp yêu khí bao phủ trên ngọc tắc. Ngọc tắc bị yêu khí bao phủ liền phát ra một tiếng nhọn hoắt như là tiếng gió, giống như là tiếng còi vô cùng chói tai. Tôi liền đưa tay bịt tai lại, rất sợ những âm thanh này quá ồn gây phiền phức tới những vị khách khác ở trong khách sạn. Nhưng Tô Đoàn ở bên cạnh tôi giống như hoàn toàn không thể nghe được âm thanh chói tai kia. Mặc dù có chút sợ thuộc luồng tiên, nhưng cậu ấy biết là sự tồn tại của thuộc luồng tiên. Chỉ cần thuộc luồng tiên và với cậu ấy không bốn mắt nhìn nhau thì sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Âm thanh kia ngày càng lúc càng cao, ngọc tắc trên mặt đất cũng quay cuồng tại chỗ. Khi tới tốc độ nhất định thì một bóng trắng từ trong ngọc tắc bị quăng ra ngoài, quăng mạnh vào trong tường, sau đó thì rơi xuống đất. Tứ Hạch, Dương Dương làm rất tốt. Ông ấy đã từng nói thiên tư của ngươi rất cao, chỉ có ngươi mới hợp làm người trợ tiên cho ông đấy. Thổ Luồng Tiên thấy hồ ly trắng thì liền vui vẻ. Sau khi nói xong, người của nó liền phùng ra, trực tiếp nhào tới hồ ly trắng ở góc tường. Thân rắn cuốn lấy hồ ly trắng, miệng há to hút yêu khí xanh từ trên người của yêu hồ. Cảnh kia mặc dù ở trong mắt tôi chính là một con rắn cùng với hồ ly đang đánh nhau, nhưng không biết tại sao chúng thấy máu tanh, cũng không tàn dị thường. Tôi cùng với Tô Đoàn rất nhanh không nhìn nổi liền xoay người đi. Cứ như vậy ước chừng 5 giờ, khi Thổ Luồng Tiên buông hồ yêu ra thì đã là hơn 2 giờ đêm. Hồ yêu lúc này bị hút sạch yêu khí, đã chỉ còn là thoi thóp. Yêu khí trên người cũng đã ảm đạm không một chút ánh sáng, giống như là tùy lúc sẽ bị tiêu tán. Tôi vội vàng bảo Thổ Luồng Tiên hạ lưu tình. Dẫu sao Thổ Luồng Tiên cũng chỉ là muốn yêu hạch của yêu hồ, còn mang yêu hồ còn phải giữ lại cho Tô Đoàn trả thù. Còn mạng của yêu hồ còn phải trả lại cho Tô Đoàn trả thù. Hồ yêu bây giờ bằng bản lĩnh của Tô Đoàn hoàn toàn có thể trả thù được. Nhưng chuyện này trước đây Tô Mộc đã từng bảo tôi không được nói cho Tô Đoàn, có lẽ anh ấy còn có những dự định khác. Tôi không thể làm gì khác hơn là để Thổ Luồng Tiên lại đem hồ yêu phong ấn trở lại trong ngọc tắc. Dù sao thì hồ yêu bây giờ không còn bản lĩnh gì, cũng không sợ buổi tối cô ta lại ra ngoài. Cũng đã chế như vậy, tôi đã sớm không chịu nổi. Chờ sau khi Thổ Luồng Tiên một lần nữa phong ấn hồ yêu lại, tôi liền bảo với Tô Đoàn cất ngọc tắc đi, đi vào trong phòng lăn sóng xoài lên giường mà nghỉ ngơi. Cố gắng gượng lâu như vậy, quả thật tôi rất mệt mỏi, ngay cả nói cũng không còn khí lực nữa. Nhưng Thổ Luồng Tiên lại cực kỳ hưng phấn, nằm quanh gối của tôi tiêu hóa yêu khí mới hấp thu được. Một bên vừa hấp thu, một bên nó liên tục bảo tôi mở mắt nhìn nó, xem trên người của nó đã mọc ra lông chưa. Mí mắt của tôi cũng đã nhấc lên không nổi, càng lười phản ứng lại nó, chỉ nói qua loa cho nó vui. Ngay tại lúc ý thức của tôi ngày càng chìm, cũng nhanh chóng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, thì đột nhiên từ bên ngoài cửa truyền đến một tiếng chu xa xôi vọng lại, y hệt tiếng sói chu như trong tivi hay chiếu vậy. Tinh thần của tôi nháy mắt được khôi phục, bật ngồi dậy nhìn bên ngoài để khiếp sợ. Không thể nào, đây chính là Lạc Dương, là trung tâm của thành phố. Hơn nữa tôi lại đang ở trên tầng 23, làm sao bên ngoài có thể xuất hiện tiếng sói chu được chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 45 của bộ truyện này.